Chương 1824, nàng nói để cho ta mang nàng đi. Ngươi muốn làm gì? Mạt Lưu gặp Lâu Già xuống tới, hướng về Tiêu Nhu đi đến, vô ý thức ngăn ở Lâu Già trước mặt. Du Nhi chết rồi, hắn lựa chọn cứu Nhu Nhi, từ bỏ Du Nhi. Nhu Nhi là Du Nhi cứu trở về, hắn không thể lại để cho Nhu Nhi xảy ra chuyện. Nếu không, tất cả liền uổng phí. Nhìn thoáng qua ngăn ở trước mặt Mạt Lưu, Lâu Già thần sắc đạm mạc nói ra, đừng sốt sáng như vậy, ta mặc dù rất muốn giết nữ nhân kia, bất quá ta hôm nay tới là có sự tình khác muốn làm, sẽ không đối với nàng thế nào. Nghe được Lâu Già nói như vậy, Mạt Lưu nhíu mày, nhìn xem Lâu Già cảnh giác hỏi, ngươi tới nơi này là vì chuyện gì mang theo Huyết Phượng Hoàng cùng Linh tới nơi này, nữ nhân này đến cùng muốn làm cái gì? Đương nhiên là đến nhìn xem Mạt Lưu. Lâu Già môi mỏng khẽ mở, từng chữ nói ra, mang đi Huyễn Du. Mang đi Huyễn Du nghe được bốn chữ này, Mạt Lưu vô ý thức nói ra, đừng mơ tưởng, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi mang đi Huyễn Du. Ngươi câm miệng cho ta. Mạt Lưu phẫn nộ, Lâu Già càng tức giận nói ra, làm sao không cho ta mang đi Huyễn Du, bây giờ hối hận, nếu như không phải là bởi vì ngươi, Huyễn Du sẽ không hai lần bị thương tổn, nàng cứu ngươi, mấy vạn năm như một ngày nuôi ngươi hồn, là muốn chờ tới một cái có thể thay đổi đáp án. Mạt Lưu, ngươi không cho được Huyễn Du nghĩ muốn câu trả lời, ngươi lại một lần nữa làm thương tổn Huyễn Du, đồng thời lần này hại chết nàng, ngươi biết ta vì sao lại tới sao? Mạt Lưu nhìn xem Lâu Già, lời gì đều không nói. Hắn không biết, nếu là biết rõ, Lâu Già đến thời điểm hắn liền sẽ không cảm thấy đột nhiên. Gặp Mạt Lưu không nói lời nào, Lâu Già cười lạnh một tiếng nói ra, bởi vì Huyễn Du để cho Thanh Ly đi tìm ta, nàng nói để cho ta mang nàng đi, nàng không muốn ở lại minh giới nơi này. Nói là không muốn ở lại minh giới, chẳng bằng nói là không muốn ở lại có Mạt Lưu địa phương. Thanh Ly Mạt Lưu trong lòng giật mình, chợt nhớ tới Thanh Ly trở về ngày ấy, Huyễn Du để cho Thanh Ly đi tìm một cái nàng bằng hữu, Huyễn Du còn nói, nàng thích ăn nàng làm bánh ngọt. Lúc kia hắn liền hơi nghi hoặc một chút, hắn tỉnh lại về sau một mực cùng với Huyễn Du. Huyễn Du căn bản cũng không có đã nói với hắn bằng hữu gì. Nguyên lai cái kia cái gọi là bằng hữu chính là Lâu Già. Thanh Ly lúc kia là hiểu Huyễn Du ý nghĩa khi nào sao quyết tuyệt rời đi a, bất kể như thế nào, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không nhường ngươi mang đi Huyễn Du. Mạt Lưu nhìn xem Lâu Già, thần sắc kiên định. Đây cũng không phải là ngươi nói liền chắc chắn. Tay phải mở ra, huyết ma kiếm xuất hiện ở trong tay, Lâu Già nhìn xem Mạt Lưu lạnh lùng cười một tiếng. Liền xem như ngươi không cho, ta cũng sẽ mang đi Huyễn Du, dù cho không mang được Huyễn Du, ta cũng sẽ không để ngươi bá chiếm Huyễn Du thân thể. Dứt lời, không cho Mạt Lưu kịp phản ứng cơ hội, Lâu Già liền hướng lấy Mạt Lưu công đánh tới. Đứng ở linh trên lưng Lâu Già thấy vậy, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về trong Minh Vương Điện đi. Huyết toàn cùng linh áp chế một phương này, những cái kia triều thần nhìn thấy Lâu Già tiến vào Minh Vương Điện, muốn ngăn cản, lại không có cách nào đi qua. Bình thường là chân chính tôn kính Huyễn Du người đều biết nàng và Lâu Già là bạn tốt. Lâu Già xuất hiện ở cái địa phương này, có lẽ thực sự là Huyễn Du ý nghĩa. Những trưởng lão kia nghĩ tới đây, liền không có tiến hành ngăn cản. Rất nhanh Lâu Già liền ôm Huyễn Du thân thể xuất hiện ở cung bên ngoài điện. Nhìn thấy Lâu Già ôm Huyễn Du thân thể đi ra, Mạt Lưu tức khắc hướng về Lâu Già phương hướng đi. Lâu Già thấy vậy, thân hình khẽ động, ngăn ở Mạt Lưu trước mặt. Nhìn thấy Lâu Già phải dẫn Huyễn Du đi, Mạt Lưu giống nổi điên một dạng công kích tới Lâu Già.